Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Đại Lục Tình Thế Hỗn Loạn. Bạch Tiểu Tượng đã ly khai Thiên Chú Thành 10 năm rồi. 10 năm này, nó đi rất nhiều địa phương. Tại Đại Lục tất cả cái địa phương lưu lạc, nó không nói cho người khác biết chính mình Thiên Chú Thành đệ tử thân phận. Cứ như vậy không chỗ nương tựa mà từ Thiên Chú Thành ly khai. Rời đi trong vực, trở về Nam Cảnh, đi Đông Hải. Dù là quyết định muốn đi tìm lớn vũ lực, nhưng nó như cũ là một cái chỉ số thông minh không thế nào đủ tiểu bạch tượng. Lỗ mãng xúc động, đầu thiếu gân tử, nó náo loạn rất nhiều chê cười, bị rất nhiều người khi dễ. Không có người cho nó mặt mũi, đôi khi thậm chí sẽ nhớ buông tha cho, ủ rũ trở lại Thiên Chú Thành. Ở trong quá trình này, Bạch Tiểu Tượng đưa tới rất nhiều người ngấp nghé, mọi người đều mơ tưởng chảo nó, ký nô bộc khế ước, lại để cho cái này đầu thiên phú rất cao tiểu Bạch Tượng đảm đương tọa kỵ. Nó rất bối rối, kiệt lực phản kháng lấy. Thường xuyên gặp bị thương, sau đó tại cái nào đó núi rừng vắng vẻ trong huyệt động trốn tránh. Bên cạnh khóc bên cạnh dưỡng thương, đôi khi tổn thương có thể dưỡng tốt, đôi khi tổn thương dưỡng không tốt muốn tiếp tục chạy. Bạch Tiểu Tượng rất sợ hãi, có khi gặp toàn thân phát run, nhưng mà, cho dù là lại mạo hiểm, từng có do dự. Nó cuối cùng vẫn còn lựa chọn rời bỏ Thiên Chú Thành phương hướng chạy. Càng ngày càng xa, Thiên Chú Thành cái chỗ kia 10 năm trước chuyện phát sinh. Bạch Tiểu Tượng một chút cũng không quên được. Nó có thể trốn hướng bất kỳ địa phương nào. Tại thối trong khe nước trốn tránh. Tại trong khe hẹp thút thít nỉ non. Nhưng mà, liền là không thể như vậy tại Thiên Chú Thành trong. Một năm sau, Bạch Tiểu Tượng chịu thương rất nặng, thân thể suy yếu được nữa, đem mình cho vùi vào rồi trong đất, liền ngất đi. Nó không biết mình tại sao phải muốn làm như vậy, truy binh phía sau cũng sẽ không bởi vì nó bị vùi vào trong đất liền tìm không thấy nó. Vẻn vẹn đầu là một loại trực giác, nhưng mà, lúc nó tỉnh lại được nữa, lại phát hiện. Những cái kia truy binh vậy mà thật không có phát hiện nó. Mà hắn bị một cái chim sơn ca cấp cứu rồi. Chim sơn ca tên gọi Tiểu Linh. Hình thể còn không có nó một chân lớn như vậy. Tiểu Linh tu vi cũng rất thấp. Vẻn vẹn chẳng qua là dịch cảnh. Nhưng nó rất thiện lương đơn thuần. Tại Bạch Tiểu Tượng trọng thương được nữa. Tiểu Linh đem Bạch Tiểu Tượng từ trong đất đào lên, lại cho nó cho ăn, chiếu cố nó, đem Bạch Tiểu Tượng cho chị. Cho nên, Tiểu Linh là Bạch Tiểu Tượng ân nhân cứu mạng, chúng một tượng một chim. Cứ như vậy, trên đại lục đi một chút ngừng, cùng một chỗ qua 9 năm money, cái này 9 năm, chúng sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu Linh rất ưa thích đứng ở Bạch Tiểu Tượng trên lưng. Chẳng qua là Bạch Tiểu Tượng dù sao vẫn là không đồng ý. Vô luận như thế nào cũng không đồng ý. Bởi vì nó trong nội tâm không thể tiêu tan. Nhất là Tiểu Linh cùng năm đó bão có như vậy một tia giống nhau. Càng làm cho nó không dám đi đối mặt. 10 qua sang năm, Bạch Tiểu Tượng trở lại trong vực. Nó cảm giác mình còn xa chưa đủ. Sở dĩ trở về, tựa hồ hay vẫn là vẻn vẹn bởi vì trực giác. Bạch Tiểu Tượng cũng sẽ kỳ quái. Chính mình tựa hồ càng ngày càng đã bị trực giác ảnh hưởng tới. Tiểu Linh vây quanh nó một bên bay, một bên hát ca khúc. Rất vui sướng, Bạch Tiểu Tượng không tự giác cũng sẽ lộ ra vui vẻ. Trong nội tâm một mực áp lực tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Tiểu Tượng ca ca, người xem nơi đây, thật nhiều khe hở hố sâu a. Tiểu Linh bay đến cao giữa không trung, vì Bạch Tiểu Tượng chỉ đường. Một cái nhỏ cánh chỉ hướng xa xa. Bạch tiểu tượng đi theo nhìn sang. Ngay sau đó trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tiểu tượng ca ca, nơi đây hình như là một mảnh chiến trường a. Thật nhiều chiến đấu dấu vết a. Tiểu linh thanh, thúy thanh âm vang lên. Phía trước khu vực, lộn xộn không chịu nổi. Có rất nhiều cây cối rừng rậm dài mà bắt đầu. Vật che chắn chỗ ở trước mặt bộ phận miệng vết thương. Loáng thoáng có thể chứng kiến mặt đất vô cùng thê thảm. Có thể nghĩ năm đó cái kia cuộc chiến đấu cực lớn. Bạch tiểu tượng trong lòng ngạc nhiên. Nhỏ chạy tới. Cái này mới phát hiện. Cái này chiến trường xa so với nó tưởng tượng muốn khoa trương. Tiểu linh thấy bất quá là một cái rừng nhỏ. Vẹn vẹn chẳng qua là bị lan đến gần một ít khu. Chính thức hạch tâm chiến khu vẫn ở phía trước. Đến tột cùng là cái gì chiến đấu có thể tạo thành khủng bố như vậy cục diện. Tiểu linh, chúng ta đi phía trước nhìn xem monster. Bạch tiểu tượng nói ra. Trong lòng lại nổi lên một loại kỳ quái trực giác. Tốt, tiểu tượng ca ca. Tiểu linh một cái lao xuống, linh hoạt vô cùng đất phóng tới phía trước, cao hứng vô cùng. Tiểu linh, chậm một chút. Bạch tiểu tượng lo lắng tiểu linh gặp được nguy hiểm gì. Tiểu tượng ca ca, ngươi xem ta phát hiện cái gì. Tiểu linh thanh âm thanh thúy vô cùng, rất là cao hứng. Bạch tiểu tượng vội vàng cùng tới. Lúc lần nữa chứng kiến tiểu linh thời điểm, chỉ thấy người sau hai cái nhỏ móng vuốt tại một cái kim trúc đại quái vật phía trên gọi tới gọi lui. Thỉnh thoảng còn dùng cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên nhẹ nhàng mổ hai cái. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm ni. Đây là bạch tiểu tượng cả người đều cứng. Đầu trống rỗng. Cái này đầu kim trúc đại quái vật hiện ra hình người. Một nửa thân thể chôn dưới đất. Một nửa thân thể nắm sấp lấy. Rất nhiều địa phương bị cây cối che giấu. Có lẽ đã rất nhiều năm mà đi tiểu linh gọi tới gọi lui. Chỉ cảm thấy thứ này hảo hảo chơi. Tiểu tượng ca ca, ngươi làm sao vậy? Bạch tiểu tượng nhưng là không nói lời nào. Cái này đồ vật, tại sao phải ở chỗ này? Đây không phải, đợi đã nào. Chẳng lẽ cái mảnh này chiến đấu khu vực là năm đó, bọn hắn trốn thời điểm ra đi. Bạch tiểu tượng một cái gấp trùng, đi tới nơi này cái kim trúc lớn khôi lỗi lúc trước. Nó một lần xem xét, như vậy rất nghiêm túc bộ dạng dọa tiểu linh nhảy dựng. Sau đó, bạch tiểu tượng lại bay đến không trung, tầm mắt nhìn chiến trường, thật lớn. Địa hình bị phá hư hoàn toàn thay đổi. Một mực kéo dài không biết rất xa. Bạch tiểu tượng thân thể run rẩy. 10 năm trước, tại nó khờ dại tại Thiên Chú Thành tự mình an ủi thời điểm, người nam nhân kia mang theo bão bão nhưng là tại trải qua lấy như thế nào kinh khủng nguy cơ đây. Bạch tiểu tượng hai cánh tay gắt gao cầm lấy. Nó phát hiện mình khoảng cách loại trình độ này chiến trường thật sự kém thật xa. 10 năm, nó tiến bộ rất nhiều. Nhưng mà so sánh với, nhưng là như thế không có ý nghĩa. Chậc chậc, không nghĩ tới, một đường đi theo các ngươi. Vậy mà phát hiện một chỗ lớn như vậy chiến trường. Chuyến này, lão hủ không riêng muốn thu lấy được hai cái linh thú linh cầm. Còn có khó có thể tưởng tượng chiến đấu di tích. Chỉ là cái này khôi lỗi sợ sẽ là giá trị xa xỉ a. Ngay tại bạch tiểu tượng phát thần diệu thời điểm, tại cách đó không xa, một người mặc áo tơi lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui sướng. Hắn từ lúc một tòa rất xa thành trì liền nghe người ta nói rồi hai cái linh thú linh cầm tung tích. Trong đó một cái linh thú hay vẫn là rất hiếm thấy bạch tượng. Vì vậy một đường truy tung đi qua, phát hiện bạch tiểu tượng cùng tiểu linh. Bạch Tiểu Tượng cùng Tiểu Linh tất cả giật mình. Tiểu Linh vội vàng bay đến Bạch Tiểu Tượng bên cạnh, cảnh giác mà nhìn cái kia áo tơi lão giả. Đối mặt Bạch Tiểu Tượng cùng Tiểu Linh tư thế, áo tơi lão giả nhưng là trực tiếp không để ý đến. Dùng tu vi của hắn cũng có được bỏ qua vốn liếng. Áo tơi lão giả nhìn Bạch Tiểu Tượng cùng Tiểu Linh, lại nhìn một chút cái kia cực lớn khôi lỗi, đã đem chung quanh tất cả thứ đồ vật coi là chính mình vật trong bàn tay. Ngươi là ai? Lúc nào đi theo chúng ta hay sao? Bạch Tiểu Tượng gắt gao nhìn chằm chằm vào áo tơi lão giả nói ra. Ta quá khứ là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ta về sau chính là của các ngươi chủ nhân. Áo tơi lão giả hời hợt trình bày đến. Về phần lúc nào đi theo các ngươi, chủ nhân sự tình, hai người các ngươi thú vật nô đã bị quan tâm nhiều hơn rồi, phì. Bạch Tiểu Tượng nhổ một bãi nước miếng, thần sắc phẫn nộ nhưng... Áo tơi lão giả nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, vẩy tay áo một cái. Một cỗ cường đại linh lực chấn động liền hướng Bạch Tiểu Tượng cùng Tiểu Linh mà đi. Bạch Tiểu Tượng ngăn tại Tiểu Linh trước người. Linh lực tức thì bộc phát. Một đạo Bạch Tượng hư ảnh xuất hiện, cùng cái kia áo tơi lão giả linh lực đụng vào nhau. Bạch Tiểu Tượng cùng Tiểu Linh đều là bị oanh bay ra ngoài. Bạch Tiểu Tượng càng là ngũ tạng nội phủ trọng thương, nhổ ra tốt vài bún máu. Tiểu Linh đồng dạng gân cốt bị thương. Bạch Tiểu Tượng nội tâm siết chặt. Lão đầu này tu vi vượt xa nó tưởng tượng, là nó qua nhiều năm như vậy đụng phải sau cùng địch nhân cường đại rồi. Ồ, lại vẫn có thể đứng lên. Áo tơi lão giả rất ngạc nhiên, vì để tránh cho phiền toái, hắn vốn là muốn một kích vừa vặn lại để cho Bạch Tiểu Tượng mất đi sức chiến đấu. Như vậy cũng tốt, cái này Bạch Tượng càng là lợi hại, chứng minh tư chất càng tốt, coi như là không chính mình làm tọa kỵ, về sau bán đi, cũng là một số lớn tiền tài. Áo tơi lão giả khóe miệng hơi hơi câu giận ra. Tiểu Linh, như thế này chúng ta chia nhau hành động. Ngươi đi trước, ta kéo trong chốc lát, sau đó lại tụ hợp. Tiểu Linh gật đầu, biết mình không thể kéo Bạch Tiểu Tượng lui về phía sau. Dương cánh liền hướng sau bay đi, muốn đi, lưu lại. Áo tơi lão giả một tay duỗi ra bày ra chảo thủ. Đối với hướng phi đi Tiểu Linh, một cỗ cực lớn hấp lực, lập tức đem sắp bay đi Tiểu Linh hấp trở về. Một tay bắt lấy Tiểu Linh, lại để cho kia dãy giụa không được, buông ra nó. Bạch Tiểu Tượng lập tức biến sắc, nóng vội không thôi, bất chấp nhiều như vậy, đã xông tới, cường đại linh lực bộc phát, một đôi mắt bắt đầu phiếm hồng, không chút do dự công hướng áo tơi lão giả. Bất kể như thế nào, ít nhất phải lại để cho Tiểu Linh đào tổ. Bạch Tiểu Tượng trong lòng, lúc này cũng chỉ có ý nghĩ này. Áo tơi lão giả khóe miệng mơ hồ khinh thường. Hắn địa cảnh tu vi đỉnh cao cũng sẽ không là Bạch Tiểu Tượng một cái địa cảnh tứ trọng có thể địch. Đấy, quả nhiên, Bạch Tiểu Tượng sử dụng ra rồi tất cả vốn liếng, cũng không địch lại áo tơi lão giả, không ngừng bị áo tơi lão giả trọng thương. Toàn thân đều nhanh tán giá, nhưng mà, nó hay vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm vào áo tơi lão giả. Mỗi lần bị đánh ngã đều một lần nữa đứng lên, dù là lung lay sắp đổ, toàn thân đều đang chảy máu. Áo tơi lão giả vừa mới bắt đầu vẫn lơ đễnh, nhưng thời gian dần qua cũng nhíu mày. Hắn phát hiện hắn đã lấy ra toàn bộ thực lực, nhưng mà... Bạch Tiểu Tượng dù sao vẫn là không ngã xuống, mỗi lần đều có thể đứng lên. Hừ, buông tha đi, hôm nay, các ngươi muốn chạy trốn, trừ phi cái này đã vứt đi khôi lỗi có thể một lần nữa đứng lên. giúp các ngươi một trận chiến. Bạch Tiểu Tượng đứng lên, thở phì phò, nó kiên trì, vô luận như thế nào cũng không ngã xuống. Nhưng mà, nội tâm nhưng lại có một loại khủng hoảng. Nó thực đang sợ hãi chính là mình dù thế nào kiên trì, Tiểu Linh hay vẫn là chạy không thoát. 10 năm rồi, nó rốt cuộc đứng ở lúc trước Khương Dự chỗ đứng trên. Ly khai Thiên Chú Thành khiến nó đã có đi phản đối có chút sự tình tư cách. Nhưng mà, thực sự hiểu rõ đến nơi này loại phản đối cần thiết trả giá cao. Thái Bắc Cổ Thành lần thứ 2 thí luyện tại 5 năm trước chấm dứt. Cái kia trở về hơn 10 con cưng của trời. Từng cái đều đột phá đã đến thiên cảnh. Thiên tuế ở trong thiên cảnh. Ý nghĩa nghĩa có thể nghĩ. Từng cái con cưng của trời đều có được một cái cực hạn thế lực làm lấy chỗ dựa. Bản thân lại thực lực không tầm thường. Đại lục hầu như không người dám gây. Cho dù là đồng vị thiên cảnh một số người, đều không tự giác đi thấp một đầu. Dù sao, thiên cảnh là của người khác bắt đầu, cũng đã là ngươi chấm dứt. Nhưng mà, tại những thứ này con cưng của trời bên trong, nhưng vẫn là có một cái ngoại lệ, đã bị diệt băng tộc Băng Điệu Lăng. 5 năm trước, lúc Băng Điệu Lăng mới từ Thái Bắc Cổ Thành đi ra thời điểm, đã bị rất nhiều cực hạn thế lực theo dõi. Người cô đơn không có cực hạn thế lực chỗ dựa. Đối với cực hạn thế lực mà nói, còn có so với cái này tốt hơn mục tiêu sao? Hoặc là làm cho nàng biến mất. Thái Bắc Cổ Thành thứ 3 thí luyện thiếu đi một cái uy hiếp, hoặc là quan hệ thông gia. Từ nay về sau thế lực chính giữa thu hoạch một cái tuyệt thế thiên kiêu. Không có băng tộc là chỗ dựa Băng Điệu Lăng. Lập tức đã thành một khối bánh ngon. Thái Bắc Cổ Thành không thể động thủ không sao. Chỉ cần truy tung thoáng một phát. Đẳng cấp phù hợp địa điểm động thủ lần nữa thì tốt rồi. 5 năm trước, tại Thái Bắc Cổ Thành mở ra thời điểm. Hầu như tất cả thế lực đều đem Băng Điệu Lăng coi là một khối trên bảng thịt cá. Sẽ ở cực hạn thế lực nghiền ép bên trong, cống hiến ra bản thân tất cả giá trị. Liền như năm đó Khương Dự giống nhau, đem đại lục khiến cho chướng khí mù mịt. Cho nên, người như vậy đi bảo hộ một cái ma thằng nhãi con. Chết rồi, chính là lớn nhất giá trị thể hiện rồi. Nhưng mà, sự thật rồi lại cho tất cả mọi người hung hăng một cái tát. Trước mặt mọi người nhiều cực hạn thế lực phái ra thiên cảnh đi thu phục hoặc là giết chết Băng Điệu Lăng thời điểm. Một cuộc vô cùng thê thảm chiến đấu để cho bọn họ ý thức được chính mình ngây thơ. Không ai có thể nghĩ đến, từ Thái Bắc Cổ Thành thứ 2 thử luyện ra Băng Điệu Lăng. Tu Vi đã đạt đến thiên cảnh đệ tam trọng, có 4 loại bát hoang thần hỏa tương trợ, thực lực đã đột phá thiên cảnh trên tam trọng bích chướng, chạy suốt thiên cảnh đất tứ trọng đỉnh phong. Tại đánh giá sai thực lực dưới tình huống, ngay lúc đó phần đông cực hạn thế lực phái ra thiên cảnh toàn quân bị diệt. Tin tức truyền quay lại, tất cả đều tức giận, nhưng mà khi bọn hắn đi tìm Băng Điệu Lăng thời điểm lại phát hiện người đã biến mất, giống như là triệt triệt để biến mất tại trên cái này đại lục giống nhau. Trọn vẹn 5 năm, một chút tung tích đều không có. Nhưng mà, cực hạn thế lực đám chưa từng có buông tha cho qua tìm kiếm Băng Điệu Lăng. Cuối cùng, bọn hắn ý định đổi lại mạch suy nghĩ đi giải quyết chuyện này. Nếu như tìm không thấy Băng Điệu Lăng, như vậy liền đi tìm cùng Băng Điệu Lăng tương quan người. Năm đó, băng tộc bị diệt sau đó, trong tộc có rất nhiều dòng chính đệ tử tứ tán ra. Có rất nhiều tán tu, có gia nhập thế lực khác, mà trong đó, có một chi nhưng là biến mất tại trong vực. Nghĩ đến lúc cái này một chi băng tộc người gặp chuyện không may thời điểm, Băng Điệu Lăng chắc có lẽ không ngồi nhìn mặc kệ sao. Tại đã có lần trước thê thảm đau đớn giáo huấn về sau. Những cái kia đem Băng Điệu Lăng cho rằng mục tiêu cực hạn thế lực. Thậm chí có thể sẽ có thiên cảnh đỉnh phong lão tổ nhân vật có số má xuất hiện. Nam cảnh, bởi vì lần trước lòng đất sinh vật xâm lấn nguyên nhân. Thiên chú thành tập thể rời đã đến trong vực, đồng dạng với tư cách cực hạn thế lực quỷ vực tông cũng không lâu lắm cũng rời đã đến trong vực. Cái mảnh này khu, hôm nay đã trở thành một cái không có cực hạn thế lực địa phương. Có vẻn vẹn chẳng qua là một ít nhất lưu thế lực. Cao nhất chiến lực phổ biến tại trời cảnh nhất trọng tả hữu. Mà chỗ như thế. Không thể nghi ngờ rất thích hợp một cái bị tổn thương đã không có thiên cảnh băng tộc sinh tồn. Tại Nam Cảnh một chỗ người ở hiếm thấy chi địa, bao trùm lấy lớn băng tuyết. Tuy rằng không bằng năm đó băng tộc tộc đấy, nhưng mà cũng là Nam Cảnh ít có cả năm băng tuyết quốc độ rồi. 10 năm trước băng tộc bị diệt, biểu tỷ bỏ xuống rồi toàn bộ băng tộc ly khai. Băng Ngọc nghe liền mang theo còn lại nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ băng tộc tộc nhân đã đi ra. Đi tới nơi này Nam Cảnh một lần nữa bắt đầu thành lập băng tộc. Hết chương.